Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4063, Dĩ Vãng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tằng Nhàn thu thập một phen liền nằm vật xuống trên giường. Nháy nháy mắt có, chút ngủ không được. Lấy điện thoại di động ra cho Quý Hồng gọi một cú điện. Thoại, hỏi nàng phải chăng trở lại trường học. Tằng Nhàn cũng không phải lo lắng sợ hãi Quý Hồng xảy ra chuyện. Mà là nếu như, Quý Hồng xảy ra chuyện, hắn còn phải một lần nữa tìm kiếm gia giáo. Cho đến trước mắt, cái nhà này dạy vẫn được. Mặc dù xa điêu một chút, nhưng, ít ra mặt đối mặt mục toàn bộ không phải đề thi bài thi một mặt bình tĩnh. Không có lộ ra ngạc nhiên, hay là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Cùng trường học thành thật không giống nhau lắm. Tưởng tượng cũng có thể lý giải lão sư tâm tình. Nói một lần lại một lần. Vẫn là có học sinh sẽ không. Tâm tính sập, tâm tính nổ tung. Quý Hồng mới sẽ không ngạc nhiên đâu. Nếu như Tằng Nhàn thành tích tốt. Tằng Nhàn làm sao lại tìm chính mình đâu. Cũng là bởi vì thành tích không tốt. Chính mình mới có thể kiếm tiền a. Hơn nữa thành tích rất thấp rất thấp. Tiến bộ không gian nhìn liền đặc biệt lớn, cho nên Quý Hồng không chê Tằng Nhàn. Coi như thành tích của hắn kém đến nộp giấy trắng, lựa chọn dựa vào tâm tình chọn, cũng sẽ không để Quý Hồng tâm tình không tốt. Nàng ngược lại cảm thấy đây là một cái tương đối lớn kỳ ngộ. Quý Hồng thanh âm có chút thở. Ta trở lại trường học, bây giờ tại leo lầu. Cảm ơn lão bản quan tâm. Tằng Nhàn không nói hai lời cúp xong điện thoại. Quý Hồng cũng không thèm để. Ý hắn không có chút nào lễ phép hành vi. Lão bản nha. Tằng Nhàn này sẽ ngược lại là yên tâm ngủ. Lâm vào trong giấc ngủ. Bên kia, Khổng Bối Bối theo trở về cảm xúc liền không cao. Người đều là mềm nhũn. Cha mẹ hỏi thời điểm. Khổng Bối Bối giữ vững tinh thần. Đến ứng phó cha mẹ. Nếu như cha mẹ biết nàng đuổi theo một nam hài tử chạy, khẳng định sẽ làm cho nàng chuyển trường. Chuyển trường đối với bọn hắn nhà liền cùng hô hấp đồng dạng nhẹ nhõm. Hiện tại Quý Hồng đều xuất hiện. Hơn nữa không biết Quý Hồng là cố ý tiếp cận, Tằng Nhàn vẫn là ngoài ý muốn. Tóm lại, đây là một cái tương đương hỏng bét sự tình, như là nhai sáp nến bình thường ăn cơm tối xong, nàng liền trở lại chính mình gian phòng, càng nghĩ càng ủy khuất, trực tiếp nhào vào giường thút thít, trong lòng sốt ruột lại không biết nên làm cái gì, nhất là lại thêm một cái. Quý Hồng, trùng sinh đến nay, đối mặt Quý Hồng, Khổng Bối Bối một chút ưu thế cũng không. Có, tất cả mọi người là đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Sắp mất đi Tằng Nhàn sợ hãi chiếm cứ lấy Khổng Bối Bối tâm linh. Khóc mệt Khổng Bối Bối nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sau đó đầu, óc bắt đầu mơ mơ màng màng nằm mộng. Khổng Bối Bối đột nhiên muốn chết ở kiếp trước chết mất đồng dạng. Phiêu phù ở thế giới này, tựa hồ lại lần nữa ôn cố lần lần. Nhìn thấy rất lớn phòng nghiên cứu. Bên trong có rất nhiều người mặc áo khoác. Trắng người, vội vàng vô cùng. Trên mặt của mỗi người đều mang mỏi mệt cùng lo. Lắng, các loại dụng cụ tích tích trao đổi lấy. Có một loại khoa huyễn cảm giác. Nơi này có được thế giới tiên tiến sinh vật dụng cụ. Theo phát hiện bọn họ dược phẩm bên trong có không hiểu ra sao tạp khuẩn bắt. Đầu, phòng thí nghiệm này tất cả mọi người lâm vào bận rộn bên trong. Cái bệnh này khuẩn là thế nào truyền bá? Nhắc tới cũng châm chọc. Chính là, Tằng Nhàn chỗ sinh vật chế dược công ty thuốc truyền bá. Sinh bệnh người mua sắm thuốc, kết quả cái này thuốc căn bản vô dụng, ngược, lại làm cho người ta tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Loại virus này khí, thế hung hung, lại không có đặc hiệu thuốc, phổ thông thuốc đối loại virus này vô dụng, bảo hoàn toàn không dùng cũng không đúng, lúc bắt đầu hữu dụng, thế nhưng là sinh ra tính kháng dược đặc, biệt nhanh, rất nhanh thuốc liền không có cách nào khống chế. Thế là tăng lớn lượng thuốc. Thế nhưng là rất nhanh lại không được. Tạo thành tuần hoàn ác tính. Cái tạp chí lớn đều tại công kích Tằng Nhàn chế dược công ty. Cứu người biến, hại người, là quái tử thủ. cổ phiếu đã ngã ngừng phong bán. Tằng Nhàn chính là một cái tội nhân thiên cổ, làm công ty người phụ trách. Đương nhiên là Tằng Nhàn sai, cũng không thể ngươi tiền kiếm lời. Đến nay sẽ nói với ngươi không quan hệ đi. Công ty cửa lớn khắp nơi đều là rác rưởi, cà chua, trứng gà rau nát, rồi, phân, nước tiểu làm này một mảnh mang theo một cỗ làm cho người ta khó có thể chịu đựng hôi thối, lại không có người dọn dẹp, đều có thể đống rác, con ruồi bay đầy trời, căn bản không có người tới gần nơi này, phảng phất nhà này trong đại lâu có cái gì, thôn phệ người ác ma, trong đại lâu rỗng tuếch. Ngoại trừ tầng cao nhất phòng thí nghiệm, bên trong, nhân viên nghiên cứu khoa học không ít, Quý Hồng cũng là đám này nhân viên nghiên cứu khoa học một trong số đó. Hơn nữa nàng tại phòng thí nghiệm địa vị cũng không thấp, ít nhất là lãnh đạo địa vị. Con mắt của nàng đỏ thẫm, hai tay run rẩy, kém chút run đem kính hiển vi mảnh rớt, nàng hít thở sâu một hơi, đặt ở kính hiển vi hạ. Bắt đầu mặc quan sát, nàng nín thở, rất nhanh trên mặt lộ ra tươi cười. Thanh âm khàn khàn hô, chúng ta thành công, virus đã mất đi hoạt tính. Trong phòng thí nghiệm bạo phát ra một cỗ tiếng hoan hô. Trên mặt đều là được, cứu cuồng hỉ, nghìn người chỉ cũng không phải bình thường người có thể thừa. Nhận, hơn nữa thuốc cái gì, đều là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được. Mặc dù có đặc hiệu thuốc không thể để cho công ty khởi tử hồi sinh, nhưng tốt, xấu làm nội tâm dày vò ít một chút, như vậy từng mảng lớn tử vong, thừa nhận tâm lý áp lực phi thường lớn, cuối cùng khẳng định sẽ đến phiên chính mình. Công ty nhân viên vô cùng hoảng sợ, cũng không tới công ty đi làm, phảng phất, tận thế bình thường, tất cả mọi người kinh hoàng mà tuyệt vọng. Làm tội khôi họa thủ Tằng Nhàn thừa nhận áp lực cùng nhục mạ liền càng nhiều. Đến tự tất cả mọi người trào phúng cùng căm hận. Quý mặt đỏ sắc đỏ bừng đẩy ra phòng thí nghiệm nặng nề cửa lớn. Đi nói cho Tằng Nhàn, lão bản, chúng ta thành công, rốt cuộc nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc. Quý Hồng đối nam nhân nói, tại dạng này áp lực dưới, trước mặt người nam nhân này đều là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nói đúng ra là u ám dáng vẻ, bình thường là như thế này, lúc này cũng là như vậy, chỉ bất quá trên người u ám đều phải nồng thành mực nước. Hắn tâm tình cho tới bây giờ đều là như vậy nội liễm, thậm chí không nhìn thấy hắn đại phát tì khí. Sự tình, Quý Hồng hốc mắt có chút đỏ. Lão bản, chúng ta cuối cùng thành công. Quý Hồng thích hắn, hắn thê tử chết về sau. Tằng Nhàn liền càng thêm ra lạnh, lùng cùng u ám, nghe Quý Hồng lời nói. Tằng Nhàn trên mặt thế mà lộ ra tươi cười. Bất quá hắn, khuôn mặt u ám, có lẽ là lâu dài không cười. Đột nhiên như vậy cười một tiếng, cũng không dễ nhìn, phảng phất là dây nhỏ nắm da thịt của hắn bình thường đi lên kéo. Càng thêm ra, làm cho người ta cảm thấy u ám, thậm chí lại này cười cho người ta một loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác. Quý Hồng đều có điểm miệng lưỡi phát khô, trái tim thình thịch nhảy. Theo sự tình xảy ra đến nay, Tằng Nhàn liền bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Nàng cũng không biết Tằng Nhàn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì. Này sẽ nhìn thấy Tằng Nhàn cười, trong lòng thình thịch, an ủi hắn nói, cũng may đặc hiệu thuốc rốt cuộc nghiên cứu ra được. Tằng Nhàn ừ một tiếng, làm một chút ra tới cho người ta dùng một chút. Quý Hồng ai một tiếng, lại đi làm việc. Tằng Nhàn theo cửa sổ nhìn tình hình lầu dưới, toàn bộ thế giới đều tại dưới chân. Khổng Bối Bối mặc dù biết đây là chính mình mộng, nhưng vẫn là nhịn không được, cách thủy tinh đối Tằng Nhàn nói, không nên nhảy lầu, không nên nhảy lầu. Phòng thí nghiệm bên này tốc độ rất nhanh, rất nhanh làm xong một bình đặc hiệu thuốc. Loại này đặc hiệu thuốc nguyên vật liệu khó tìm, nhất là bây giờ kinh tế đã bị con virus này làm cho điêu linh. Hết chương.